Xuyên thư chi điều hương sư, chương 4, góc truyện audio.com, một viên cắt liền có thể nhìn ra một thế giới, càng đừng nói đến tiêu đề của một quyển sách Tô Hử Xuyên đến thế giới khác đã là chuyện xưa rồi, nơi đây chân chân thực thực tồn tại một cái không gian, giơ tay là có thể chạm tới, cho nên vấn đề xuyên qua của hắn thực hợp với logic. Bất quá, mỗi cái thế giới cũng giống như một tòa cung điện muốn đứng vững trên nền đất không nghiêng ngã sụp xuống thì quan trọng nhất là các cột trụ chịu lực ở trung tâm, chỉ cần một cây bị phá hư, như vậy thế giới này liền rơi vào nguy cấp, rất có khả năng dây tiếp theo liền sẽ sụp đổ. Ngân quang lấp lánh, chó săn Afghan dùng tư thái yêu nhã ngồi ngay ngắn trên đất, đuôi thon dài giống như cái roi nhỏ đung đưa qua lại. Ý người nói là ta chính là cột trụ trong thế giới này. Tô Hử hỏi ngược lại. Sao có thể, chó săn Afghan lộ vẻ mặt ghét bỏ, người được lấy làm trung tâm của thế giới này tất nhiên phải lóa mắt nhất rồi. Người cảm thấy mình đủ lóa mắt sao? Tô Hử hiểu rõ, thầm ra rồi, bởi vì ách xuất hiện một số trục trặc vô pháp sửa chữa, linh hồn của Tô Hử ở thế giới này biến mất. Nó tiếp tục giải thích. Tuy rằng hắn chỉ là cái vai phụ, nhưng hắn là nguyên nhân chính Thẩm Gia Duệ có thể thuận lợi thành niên cho đến khi thân sinh phụ thân y đón về. Tuy rằng hắn đối đãi với Hà Nguyên Tĩnh mẫu từ phi thường ác liệt, nhưng từ góc độ khách quan mà nói, hắn xác thực giúp họ chặn không ít nguy hiểm, không có Tô Hử bảo hộ Thẩm Gia Duệ rất có thể không có cách nào thuận lợi sống đến thành niên, hắn có một cái nhu nhược mẫu thân, lại còn là Lam Nhan Họa Thủy. Năng lực tự hỏi của Tô Hử dần dần khôi phục lại, hắn nheo mắt suy nghĩ lại lời nói mà nó nói, sau đó cười lạnh nói. Xin hỏi vị chó săn tiên sinh này, ngươi giải thích dùm ta một chút cái gì là vô pháp nghịch chuyển trục trặc. Còn có thế giới này xảy ra vấn đề, vì cái gì tới cứu người lại là ta? Chấm, chó săn chớp chớp đôi mắt lớn màu đen hạnh nhân, tạm dừng một lát một lần nữa lộ mặt cười quỷ dị thanh âm nhu hòa rất nhiều. Ngươi cứ gọi ta là ai đức không cần xưng hô ta chó săn tiên sinh. Tô Hử cong cong khóe miệng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ai đức cũng không tính từ bỏ truy tìm đáp án. Ai Đức có chút buồn bực lắc lắc đầu, bất mãn đánh cái hát xì, có chút không kiên nhẫn nói. Được được, phi thường xin lỗi, Tô tiên sinh, ngươi vô tội, ngươi chỉ là trùng hợp đến với thế giới này, chúng ta đang tìm một Tô Hử mới, mà ngươi vừa lúc cũng tên Tô Hử, đối với thế giới này lại đủ hiểu biết. Nói tóm lại, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta chỉ từ trăm vạn người được đề cử tùy tiện rút chúng một vị, mà vừa vạn vị bị lựa chọn ấy chính là ngươi. Tô Hử lãnh đạm gật gật đầu, giống như chào phúng mà hừ một tiếng. Chính là các ngươi phạm sai, cư nhiên muốn ta gánh vác hậu quả. Thực xin lỗi, ai đức trốn tránh ánh nhìn của hắn, lại không nhịn được liếc nhìn mặt Tô Hử, bị biểu tình âm trầm đáng sợ trên mặt hắn làm cho nghẹn lời, có chút lui về sau một chút, vội vội vàng vàng giải thích. Thật chúng ta nguyên bản cũng đã đắp nặn lại một cái linh hồn. Vì muốn hắn cùng Tô Hử dĩ vãng giống nhau, liền nghịch chuyển thời gian, đưa hắn đến thế giới các ngươi tôi luyện, chính là lúc muốn đưa hắn trở về, không biết hệ thống làm ra cái gì sai lầm, liền đem ngươi. Liền đem ta làm sao? Góc truyện audio.com. Tô Hử từ trên cao nhìn xuống nhìn ai đức khóe miệng nhếch lên tạo ra mặt tươi cười lạnh băng kéo dài ngữ điệu gằn giọng nói. Nói a, đem ta làm sao vậy? Này cũng không phải ta sai. Này cùng ta không quan hệ. Ai đức giống như bị ai giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, đối với ánh mắt tràn ngập sát khí của Tô Hử, vẫn nhịn không được lui về sau hai bước cái đuôi như cái roi nhỏ đung đưa hai cái rồi hạ xuống, lại một giây sau dựng đứng thẳng lên, đáng tiếc run rẩy nho nhỏ khiến cho phần lông đuôi đong đưa thành cuộn sóng đã làm bại lộ sự khiếp đảm của nó. Tô Hử đại khai sát khí, ai đức đối với hắn vừa xây dựng hình tượng thế ngoại cao nhân nháy mắt sụp đổ. Nó hiện tại là một con tiểu cầu chịu đủ kinh hách đáng thương. Tô Hử chậm rãi ngồi xổm xuống, giữ lấy hàm dưới thật dài của ai đức nhẹ giọng hỏi. Ta bất mãn cùng ngươi so đo đó, ngươi chỉ cần cho ta về thế giới cũ là được. Yêu cầu này không quá phận đi. Cổ họng ai đức phát ra âm thanh ô ô đáng thương, đem miệng mình từ tay Tô Hử cứu ra, nhảy lui về phía sau hai bước. Cái đó vượt phạm vi quyền hạn của ta, ta không làm được. Hơn nữa, thấy biểu tình dữ tợn Tô Hử như sắp thêm một bước nữa tiến tới hắc hóa, nó vội vàng tiếp tục giải thích nói. Người muốn đi về ta phải hướng bên trên làm một cái báo cáo. Hơn nữa chờ đến bọn họ thấy được báo cáo của ta, sẽ cử người đến thế giới của ngươi tiến hành đánh giá, khi cảm thấy việc ngươi trở về là tất yếu, mới có thể một lần nữa vì Tô Hử làm ra một cái linh hồn, sau đó mới đem ngươi trở về. Bất quá ta cảm thấy ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không đưa ngươi trở về. Chờ bọn hắn nhìn đến báo cáo cộng thêm thời gian phái người đi thế giới của ngươi khảo sát, lúc đó chỉ sợ thân thể ngươi đã hóa thành tro. Ai đức thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành nức nở sợ hãi. Tô Hử biểu tình khó lường, đến bây giờ vẫn chưa nhúc nhích. Ai Đức thấp thỏm quan sát đến vẻ mặt của hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng lại so đo, liền ở chỗ này hào hào sinh hoạt đi. Ngươi xem ta nếu không cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền tính nếu ta không đánh báo cáo lên trên, ngươi cũng không biết không phải sao. Huống hồ mấy kẻ phạm lỗi ở trên đối với ngươi cũng thực hảo, ngươi đối với các nàng so về bản chất chẳng khác nào con kiến trong lòng chẳng có chút địa vị, sống hay chết bọn họ một chút đều không để bụng, nhiều nhất lại làm một cái linh hồn khác, liền nói phía trên làm công tác sai cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng là bọn họ vẫn là đem cái này không gian cho ngươi làm bồi thường, còn đem ta phái lại đây chiếu cố ngươi. Tô Hử không lên tiếng mặc cho Ai Đức thanh âm càng ngày càng nhỏ giải thích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ai Đức thẳng đến khi chó săn đáng thương không nâng dậy nổi đuôi nữa, co rúm lui về phía sau, đôi mắt màu hạnh nhân xinh đẹp ẩn ẩn tầng hơi nước mỏng, hắn mới đến trước mặt Ai Đức ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, tiếp theo không nặng không hẹ gãi gãi lỗ tai nó. Ai Đức thoải mái nheo mắt đầu không khống chế được hướng về phía tay Tô Hử, nhưng trên mặt trưng ra biểu tình dãy dụa tự hồ vì mình truy tìm xúc cảm mà thập phần mất mặt. Cầu cầu ngoan, Tô Hử nhẹ giọng thở dài. Góc chuyện audio.com, bị bắt xuyên qua, bị người ta dễ dàng quyết định quỹ đạo nhân sinh ai mà không phẫn nộ, nhưng Ai Đức cũng không phải là đầu sỏ gây tội, hắn cũng không cần phải cùng một cái pháo hôi so đo quá nhiều, dù sao sau này họ cũng là đồng đội kề vai chiến đấu. Nếu hiện tại đã bất đắc dĩ đứng cùng một trận doanh, như vậy, về sau phải hảo hảo ở chung đi Ai Đức. Tô Hử sờ sờ hàm dưới của nó, đem tình huống cơ bản của không gian giới thiệu cho ta đi. Đúng rồi, đợi chút đừng quên đánh báo cáo, liền tính chỉ có một tia hy vọng ta cũng không từ bỏ. Trải qua Ai Đức giới thiệu, Tô Hử cảm thấy cái này không gian có lẽ thật là đặc biệt vì hắn sáng tạo chuyên môn dùng để bồi thường hắn. Tô Hử là một điều hương sư, hắn không phải là học sinh tốt nghiệp tại một trường đào tạo chính quy, bản lĩnh chế hương đều là chuyên môn học tập từ điều hương gia gia khi ở Grasse, Pháp. Tô Hử gia gia hồi trẻ cũng là điều hương đại sư nổi danh quốc nội, đáng tiếc quá trình kiến quốc về sau không còn thuận lợi cho điều hương sư phát triển sự nghiệp, hơn 10 năm dung truyền kia cũng khiến người ta bị thương nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, chờ tình huống về sau tốt đẹp, Tô Hử gia gia đã không còn tinh lực để hoàn thành lý tưởng thời còn trẻ, chỉ là ở sở cư trú huyện thành mở một cửa hàng nước hoa nho nhỏ, mua một ít hương liệu, khăn lụa, bao tay linh tinh đồ vật. Grasse, thị trấn ở đông nam nước Pháp, được mệnh danh là thủ đô nước hoa của thế giới. Tô Hử là người duy nhất trong số con cháu Tô gia đối với hương có hứng thú, thành tích học tập của hắn từ năm nhất tiểu học trở về sau hàng năm đều dao động ở mức đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên ở điều hương lại biểu hiện ra linh tính kinh người. Thiên phú làm điều hương sư của hắn từ thời tiểu học đã lộ ra manh mối, mỗi lần đến cửa hàng nhỏ của gia gia đều đối với hoa hoa thảo thảo chai lọ vại bình thập phần hứng thú. Gia gia liền đem hắn mang theo bên người, tay cầm tay dạy hắn chế hương điều hương. Cha mẹ Tô Hử ban đầu không muốn, cảm thấy thế làm chậm trễ hài tử học tập, về sau vì công tác mà học phải chuyển đến tỉnh khác, bị một già một trẻ liền hạ kiên trì, chỉ có thể đem Tô Hử lưu lại bên người ông, từ đó không còn có người ngăn trở Tô Hử điều hương, thành tích Tô Hử cũng càng ngày càng kém, thật vất vả mới tốt nghiệp được cao trung, cũng không có thi đại học mà toàn lực đặt vào chế hương. Tô Hử tuy rằng không có vào đại học nhưng có một gia gia nói thông thạo ba ngôn ngữ. Gia gia ngày thường trừ bỏ dạy hắn điều hương, thì phi thường chú trọng đến giáo dưỡng văn hóa cho Tô Hử. Tô Hử không thích đi học nhưng không có nghĩa hắn không yêu học tập, còn ở điều hương bỏ ra rất nhiều công sức, cũng vì gia gia chỉ đạo đọc rất nhiều thư, hai ngôn ngữ Anh, Pháp cũng nói phi thường lưu sướng. Bởi vậy cho dù hắn bằng cấp rất thấp lại không phải không có văn hóa thất học. Trước khi Tô Hử xuyên qua, cũng đã hơn 30 trong nước cũng có chút tiếng tăm, tuy rằng điều hương sư nổi danh quốc tế xưa đâu bằng nay, nhưng hoàn cảnh quốc nội thì loại điều hương sư này lại thiếu, xem như bài thượng danh hào, các đại công ty đều tranh nhau tỉnh hắn. Hiện tại hắn trên người mang theo không gian, đó là một vườn hoa không thấy điểm cuối cùng một phòng điều hương. Vườn hoa hẳn là đã được quy hoạch tốt, mỗi loại hoa chỉ có thể sinh trưởng tại khu đất phù hợp, mà mỗi khu đất lại có thể sinh trưởng một vạn cây hoa. Góc chuyện audio.com, vì để thuyết minh được đất ở không gian này có năng lực đặc thù, Ai Đức ngậm tới một túi hạt giống hoa hồng trắng. Dẫn Tô Hử đi đến khu đất trồng hoa hồng, tự mình từng chút cảm thụ năng lực đặc thù của vườn hoa này. Tô Hử ghé người trên mặt đất trăm cay ngàn đắng đem hạt giống bỏ vào hố nhỏ đã được đào tốt, thật vất vả mới phóng xong hết hạt giống, trong nháy mắt một vạn hạt giống liền vươn mầm xanh, hoa non sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoa hồng trắng, hay còn gọi là hoa nhược tâm, có tên khoa học là Rosa alba, là tên gọi chung cho loài hoa hồng lai có nguồn gốc từ châu Âu, được biết đến từ thời cổ đại và được canh tác từ thời Phục Hưng. Hoa hồng sau 5 giờ sẽ đều sinh trưởng hảo, đến lúc đó là có thể thu hoạch. Ai Đức có chút đắc ý lắc lắc cái đuôi, mặt thật dài tiến gốc cây ly non gần đó ngửi ngửi, vui vẻ đánh cái hắt xì. Sau đó thì sao? Tô Hử xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta vất vả trồng hoa làm gì? Nếu muốn điều hương còn không bằng mua tinh du, có bán sẵn trên thị trường. Tinh du tinh chất chiết xuất từ hoa. Người mua nổi sao? Ai Đức khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Hơn nữa ta còn không có nói xong đâu. Quá trình trồng hoa vất vả này ngươi chỉ cần làm một lần, chờ thu hoạch hoa xong, lần sau ngươi đem hạt giống tiến đến đây, chúng nó sẽ tự động tản ra, lọt vào vị trí đã định. Mỗi một loài hoa đều yêu cầu quá trình này. Tô Hử kinh ngạc hỏi, chờ ngươi hoàn thành nhập môn chỉ tiêu, hoa ngươi sở hữu đều có thể tiến vào giai đoạn tự gieo trồng, chờ đến thời điểm hoa nở còn có thể căn cứ theo yêu cầu của ngươi mà tự động thu hoạch. Ai Đức mang theo Tô Hử trở lại gian phòng làm việc thật lớn, đưa hắn tới trước kệ sách dựa tường cao bằng người lớn. Từ một ô vuông lấy ra quyển sách bao bằng da vừa dày vừa nặng lại có chút cổ xưa, nó đứng lên, một con chân trước đặt ở cái giá bên cạnh ổn định thân thể, một móng vuốt khác mở ra bìa sách, sau đó quay đầu bảo Tô Hử tiến đến, điều hương đại sư. Tô Hử nhẹ giọng đọc bốn chữ thật to viết theo thể chữ lệ. Viết trên trang lót, chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến Quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thủy Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó. Lệ thư có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống ký tự sau này của Trung Quốc, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán, đánh dấu giai đoạn chữ viết dần thoát khỏi tính tượng hình ban đầu. Lệ thư là nền tảng phát triển thành khải thư, chữ viết phổ biến của Trung Quốc ngày nay. Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao. Quyển sách này không có mục lục, trang lót đó chính là trang đầu, phía trên viết. Đêm hè, phía dưới là hàng chữ nhỏ viết thành bảng biểu. Tô Hử nhìn kỹ thế nhưng lại là một phối phương nước hoa. Phối phương này yêu cầu chủng loại cũng không quá nhiều, nhưng mỗi loại đều yêu cầu lượng tinh du vô cùng xảo diệu. Làm một điều hương sư đủ tư cách, Tô Hử chỉ cần xem phối phương là có thể tưởng tượng ra nước hoa có hương vị như thế nào. Nếu không có sai lầm, nước hoa tên Đêm Hè, góc truyện audio.com này có hương vị phi thường nhu mỹ mang đặc trưng của các loài hoa điều chế ra nó, vị này trước là cam quýt làm chủ, hỗn hợp trong suốt gồm táo, đào mật còn có nho tạo vị thoải mái thanh tân nhưng không mất đi ngọt ngào của trung vị hỗn hợp gồm hoa hồng trắng, linh lan, hoa cam ngọt cùng hẹ mùi thơm ngào ngạt tản ra một loại hơi thở đan xen giữa thiếu nữ và nữ nhân có chút mị hoặc lại thanh thuần, mà ở cuối cùng hậu vị lắng động lại hương vị rừng cây hương thơm của bạch hổ phách mang theo chút cay đắng mềm mại của trà xanh hương bách mộc ấm áp mà sâu xa, phảng phất như ở giữa đêm hè. Bước chậm rãi trong rừng cây tươi tốt nên diện đánh tới chính là hơi lạnh ẩm ướt trong không khí mang chút mùi hoa ngọt ngào như có như không, mà tiếp theo cơ hồ ngửi được hương khí hoa quả tinh nghịch, đó là một loại mùi hương đầy đặn tràn đầy sinh cơ. Tô Hử có chút kích động muốn xem đằng sau còn có phối phương nào nữa hay không, thì phát hiện các trang sau đều dính chặt với nhau, căn bản là không mở được. Đây chỉ tiêu nhập môn của ngươi, Ai Đức dùng móng vuốt ấn trang sách nói, chỉ có điều phối ra nước hoa trong phối phương, ngươi mới có thể lật các trang sau. Đến lúc đó ngươi mang nước hoa nhỏ lên trang giấy, chờ đến quyển sách đánh giá nước hoa ngươi điều phối đủ tư cách nhập môn chỉ tiêu mới tính là hoàn thành, trong lúc đó các nguyên vật liệu cần thiết đều yêu cầu do chính tay ngươi gieo trồng, thu hoạch và cả chiết xuất tinh du nữa. Chờ hoàn thành nhập môn chỉ tiêu trừ bỏ phối phương mới cùng công năng tự gieo trồng tự thu hoạch của thực vật ngươi còn có được một cái tặng phẩm. Nói xong Ai Đức đi đến một cái giá khác đứng lên dùng cái mũi chạm chạm một cái bình, cái này bình tạo hình rất là kỳ lạ, thân bình tròn tròn hướng về phía trước đột nhiên buộc chặt, thân bình lớn bằng 5 bàn tay nam tử trưởng thành, miệng bình dùng một viên hồng bảo thạch lớn lấp kín. Bên trong chứa đồ vật tựa như lỏng lại tựa như khí, sắc thái sặc sỡ, giống như có đông đúc cầu vồng ở bên trong không ngừng lưu động xoay tròn. Đây là cái gì? Tô Hử nhẹ giọng ca ngợi nói, duỗi tay muốn cầm lấy cái chai. Đây cũng là nước hoa sao? Đừng chạm vào, Ai Đức vội vàng ngăn cản, mà Tô Hử tay đã đụng phải thân bình, theo sát đó hắn liền cảm thấy đầu ngón tay đau xót, giống như bị điện giật một chút. Trước hoàn thành chỉ tiêu nhập môn ngươi không thể chạm vào cái bình này. Ai Đức giải thích nói, ta cũng không biết đây là thứ gì, bất quá chờ ngươi hoàn thành chỉ tiêu, hẳn là sẽ có nhắc nhở. Tô Hử có chút tiếc nuối gật gật đầu, nhìn bình kia rực rỡ lung linh thở dài, nói. Nhiệm vụ hiện tại của ta chính là mau chóng trồng hoa. Nói, hắn đột nhiên cả người liền cứng đờ. Làm sao vậy? Ai Đức lắc lắc cái đuôi ngồi xuống. Còn có cái gì vấn đề? Ai Đức, Tô Hử khô cằn hỏi. Thời gian trong và ngoại không gian, có cùng một tốc độ lưu động hay không? còn có ta tiến vào thời điểm, là ý thức vào được thân thể có tiến vào luôn không? Ai Đức tươi cười, tỷ lệ tốc độ lưu động thời gian của trong và ngoài không gian 5:1 thời điểm ngươi tiến vào thân thể tự nhiên là lưu tại bên ngoài, bảo trì trạng thái mất ý thức. Bất quá, nói, nó có chút đắc ý lắc lắc cái đuôi. Ngươi ở trong không gian đã 4 giờ tính theo bên ngoài, ngươi cũng đã hôn mê hơn nửa giờ. Ta nhớ rõ thời điểm ngươi tiến vào, mụ mụ nam chính là Hà Nguyên Tĩnh, giống như đã tỉnh. Góc chuyện audio.com, ngươi đoán xem phải hay không, nàng cho là ngươi bị bệnh tính toán kêu xe cứu thương. Vì thế mấy ngày nay, thời gian nhàn rỗi của Tô Hử đều cống hiến cho vườn hoa hoang vu trong không gian. Nhập môn phối phương, chỉ có hổ phách. Là có sẵn, hắn phải gieo trồng 8 loại thực vật, trong đó có 3 loại là hoa quả, còn có 1 loại là thụ. Thực vật tinh du lấy ra phi thường hao phí tài liệu, 1 vạn đóa hoa hồng trắng nghe có vẻ rất nhiều, nhưng trưng cất ra chỉ có chút xíu. Cũng may hạt giống là do không gian cung cấp cuồn cuộn không ngừng, không cần hắn tiêu tiền mua, mà quá trình gieo trồng cùng tinh luyện cũng không tính quá vất vả, máy móc trích dẫn tinh du trong phòng làm việc thoạt nhìn cổ xưa, nhưng sử dụng thì phi thường tiện lợi, tỉ như cái kia đại cất khí, bên trong dùng để trưng cất hoa tươi mực nước chưa bao giờ giảm bớt, cũng chỉ yêu cầu vớt bỏ những hoa đã trưng cất xong. Hổ phách thực chất chính là nhựa hóa thạch của các loài thực vật. Chủ yếu là thông, loại hổ phách quý giá nhất là hổ phách sinh ra từ nhựa thông cổ đại hiện tại đã tuyệt chủng. Thường xuất hiện ở vùng Baltic, Dominica và một số nước khác như Lebanon, đảo Sicily, Mexico, Romania, Canada. Nhựa thông cổ đại có mùi rất thơm nên thường thu hút côn trùng đến, vô tình cuốn luôn các con côn trùng này vào bên trong, khiến chúng không thể thoát ra được. Do vậy bên trong khối hổ phách thường có lưu giữ xác của các loại côn trùng cổ đại. Tô Hử từ trong không gian ra, vừa mở mắt đã bị bóng hình đứng lẳng lặng bên sofa làm cho hoảng sợ, chờ hắn thích ứng với hắc ám trong phòng, mới biết hóa ra là Thẩm Gia Duệ. Gia Duệ, không ngủ được sao? Tô Hử từ trên sofa bò dậy, thử hướng Thẩm Gia Duệ vươn tay, thấy hắn không có tránh né, liền nhẹ nhàng cầm cổ tay y, đem y kéo đến trên sofa ngồi xuống. Là có muỗi cắn ngươi sao? Thẩm Gia Duệ trầm mặc một chút gật gật đầu. Hải Tử nguyện ý hướng tới hắn tìm kiếm trợ giúp, liền tính chỉ là đánh muỗi, cũng là tiến bộ phi thường. Sinh mệnh an toàn trong tương lai cơ hồ đã được bảo đảm, Tô Hử tâm tình sung sướng sờ sờ mặt Thẩm Gia Duệ, nhịn xuống một chút xúc động, đứng lên nói. Người trước ngồi đây chốc lát, thúc thúc đánh muỗi con ngươi. Thẩm Gia Duệ an tĩnh ngồi ở trên sofa, nhìn Tô Hử cầm đồ chụp ruồi bỏ tiến vào phòng y đi tiêu diệt mấy con muỗi bị nhang hôn sớm đã chạy đi. Trên thực tế y nửa đêm không ngủ không phải vì muỗi cắn y, chỉ là có chút sự tình nghĩ không thông, nên xuống giường đi một chút thôi. Cách đây 3 ngày, Tô Hử còn bởi vì hắn chắn đường của hắn, dùng một chân từ lối đi nhỏ ở phòng khách đá y đến phòng ngủ, mà ngày hôm sau, hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác, không hề đánh người, vẻ mặt ôn hòa, nho nhã, giống như một đại gia công tử ôn tồn lễ độ. Tô Hử lúc trước so với hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tô Hử giải thích là do nhân cách phân liệt, mà nhân cách phân liệt xác thực có khả năng sinh ra hoàn toàn cực hai nhân cách trái ngược này tựa hồ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng là, một người cho dù có nhiều nhân cách cũng không chênh lệch lớn như vậy, nhân cách hình thành cũng không thể thoát ly hoàn cảnh chung quanh tựa như một người, nếu hắn chưa từng có tiếp xúc qua Dương Cầm, như vậy cho dù hắn phân liệt ra 100 nhân cách tính cách khác biệt cũng sẽ không có một nhân cách nào biết đánh đàn Dương Cầm. Góc chuyện audio.com Mà Tô Hử người này, theo hắn biết, vẫn luôn sinh hoạt ở tầng chót xã hội, hắn chỉ có bằng tốt nghiệp sơ chung, nhờ thế mà về sau ở siêu thị gần nhà làm thu ngân, bởi vậy Tô Hử kia, hành vi cử chỉ thô tục vô lễ, liền một câu logic lưu loát ngữ pháp một chút không sai cũng không thể nói được. Nhưng Tô Hử hiện tại tuy rằng chỉ tiếp xúc 3 ngày, lại biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, lời nói cử chỉ đều bị biểu hiện ra hắn là một người được tiếp thu giáo dục tốt đẹp, đã từng gặp qua tinh anh trong xã hội, toàn thân đều lộ ra cổ khí chất không tầm thường. Tô Hử là từ đâu học được cách nói chuyện, phong thái làm việc cùng phong độ như vậy? Này không phải chỉ xem đại mấy quyển sách trông mèo vẽ hổ là có thể học được. Nhưng người ưu tú như vậy thấy thế nào cũng không giống là tách ra từ tầng lớp thấp kém. Thẩm Gia Duệ nhìn Tô Hử cầm đồ chụp ruồi bọ múa may không ngừng ở góc phòng, trong lòng hoài nghi càng lúc càng lớn. Một người trước sau biểu hiện chênh lệch to lớn như thế, liền một chút tương tự đều không có, này đã không phải có thể dùng nhân cách phân liệt có thể giải thích là thông được. Tô Hử đem mỗi góc phòng ngủ đều kiểm tra một lần, chỉ tìm thấy một con muỗi chết dưới bàn. Nhìn xem thời gian lăn lộn nửa ngày, trong không gian hoa chỉ sợ đã nở. Lên giường ngủ đi, muỗi đã bị đuổi hết rồi. Tô Hử đối với Thẩm Gia Duệ vẫy vẫy tay. Thẩm Gia Duệ thuận theo bò lên trên giường, nhìn Tô Hử chăm chú rồi nằm xuống. ngủ ngon. Tô Hử cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, cong lưng hôn hôn lên trán Nam Hải. Hắn là cái thuần gay, gia gia đã sớm qua đời, quan hệ với cha mẹ cùng với các đệ đệ muội muội tương đối xa lạ, không có áp lực kết hôn, lại không nghĩ thương tổn vô tội nữ hài tử, liền vẫn luôn là độc thân. Tuy rằng không nghĩ kết hôn, Tô Hử lại phi thường thích hài tử, không có hài tử của chính mình chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Hiện tại bên người đối mặt với tiểu Nam Hải ngoan ngoan ngoãn ngoãn xinh xinh đẹp đẹp như vậy, cho dù đối phương tương lai có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình, tấm lòng từ phụ trong lòng Tô Hử yên lặng đã lâu giống như đại hồng thủy mà bạo phát. Thẩm Gia Duệ đỏ mặt, Tô Hử nhìn biểu tình có chút ngượng ngùng ấy, cả người đều mạo phấn phao phao, nhịn không được lại ấn tiếp lên hai má trái phải của y vài cái hôn. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Tô Hử chuẩn bị đứng lên rời đi. Ta ngủ không được. Thẩm Gia Duệ vươn tay, giữ chặt vạt áo Tô Hử. Thúc thúc, hắn nhược nhược nói, ta ngủ không được, ngươi có thể hay không? Tô Hử sửng sốt một chút mới hiểu được hàm ý trong câu nói chỉ có một nửa kia, nhịn không được mỉm cười sán lạn, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y nói. Lớn như vậy, ngủ còn muốn có người bồi. Nói xong, lại nằm xuống, đem Thẩm Gia Duệ ôm vào trong ngực. Ngủ đi, muộn quá, ngày mai liền dậy không nổi. Thẩm Gia Duệ an tĩnh dựa vào trong lòng ngực Tô Hử, hít mộ ngụm thật sâu, người nọ trên người có một cổ hương vị dễ ngửi, hơi thở giống như ngâm mình ở trong nước của những cánh hoa tươi. Trên đỉnh đầu tiếng hít thở thực mau liền vững vàng, y cẩn thận nâng người, nhìn Tô Hử lâm vào ngủ sâu, lặng lẽ vươn tay, chọc chọc gò má hắn, thấy đối phương không có phản ứng, lại sờ sờ mũi hắn cùng cằm, rồi mới nằm xuống an tâm đi vào giấc ngủ. Này bất quá là một lần thử thôi, Thẩm Gia Duệ chỉ là muốn biết hiện tại cái này Tô Hử có thể vì chính mình làm được đến bước nào. Góc truyện audio.com. Hiện tại Tô Hử đối với mẫu thân có chút kính nhi viễn chi, cảm giác e sợ tránh còn không kịp, đối với mình lại có vẻ thập phần thương tiếc cùng yêu thích. Có lẽ đối phương chỉ là thích tiểu hài tử thôi, nhưng Thẩm Gia Duệ không để bụng, chỉ cần đối phương yêu thích mình liền hảo. Kính nhi viễn chi, bề ngoài tỏ ra kính nể tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận gần gũi. Trải qua sinh hoạt từ nhỏ đến lớn, Thẩm Gia Duệ là một hài tử thập phần khát vọng tình yêu thương. Hà Nguyên Tĩnh tuy rằng yêu hắn, nhưng là chỉ sợ tìm căn nguyên nguồn gốc chính là càng yêu Thẩm Gia Duệ phụ thân Thẩm Thừa Tuyên cùng chính nàng mà thôi, ngày thường nàng luôn là đắm chìm ở thế giới của mình, mà không phải chú ý đến cảm thụ của Thẩm Gia Duệ đang ngày càng trưởng thành. Huống hồ Hà Nguyên Tĩnh là một nữ tử yếu đuối, nàng không chỉ không bảo hộ được Thẩm Gia Duệ, ngược lại còn nhiều lần yêu cầu Thẩm Gia Duệ tới an ủi nàng. Thẩm Gia Duệ từ nhỏ đã luôn không có cảm giác an toàn cùng tình thương, cho nên đối chúng cũng phá lệ chấp nhất. Trong nguyên thư Thẩm Gia Duệ vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy, lại yêu cầu các nàng giống với mẫu thân y, vô luận là 12 tuổi trước kia cố gắng cầu sinh trong bạo ngược của Tô Hử, người duy nhất trên thế giới có thể cấp cho y một ít ấm áp cùng bảo hộ chỉ có mẫu thân Hà Nguyên Tĩnh, chính vì thế mà hắn đối với tình yêu luôn có lý giải sai lầm, chỉ biết là không ngừng siêu tập nữ nhân, đem các nàng biến thành bộ dáng mẫu thân mà yêu thương mình, dùng để bổ khuyết nội tâm hư không cùng bất lực. Mà hiện tại, đột nhiên xuất hiện Tô Hử khác. Người này đối đãi với mẫu thân và mình phương thức bất đồng, đây là loại tình cảm cường đại kiên định khiến người ta cảm thấy an toàn cùng tin cậy, làm Thẩm Gia Duệ có khát vọng mới để theo đuổi cho dù người này không phải cho mình cái tình cảm độc nhất vô nhị. Bất quá cái này cũng chưa quan hệ, tương lai còn dài, về sau y sẽ có biện pháp khiến Tô Hử chỉ yêu thích chính mình. Cách chương.